Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, bao vây chặn đánh. Vạn kiếp bất phục, thần huy nở rộ, ánh sáng màu đầy trời. Tại Giao Quang Thánh Tử dẫn đầu, một đám thiên kiêu tranh nhau hướng Minh Hà độn đi, thi triển ra vô số cường đại đạo thuật, cùng nhau oanh ra, mục tiêu lại đều là một người. Kim Sí Tiểu Bằng vương lâm vào cường địch trùng điệp vây công, lại dũng mãnh vô song, cương mãnh không đúc, giết, hắn không thối lui chút nào, tay cầm đại hoang kích, ngang nhiên chui vào vô tận phong bảo bên trong. Thiên kiêu liên thủ, linh quang bốn phía, nhiễm tận 10 dặm hắc sơn. Thần lực tuôn ra, pháp khí tán loạn, Minh Hà phía trên, tràng diện hỗn loạn đến cực hạn. Mà đúng lúc này, bị chặn đường Trung Châu người tìm được cơ hội, thôi động lên thần lực, thao túng huyết kiếm độn hành, đúng là nghĩ thừa dịp chạy loạn đường, ngăn lại hắn. Khương Giật Phi thời khắc giữ vững tỉnh táo, tuyệt không tham dự vào cuộc hỗn chiến này bên trong. Mắt thấy mục tiêu muốn trốn, hắn lúc này phi độn mà ra, đem hắn ngăn lại. Đáng chết, cái kia Trung Châu người sương mù dưới khuôn mặt hiển lộ ra một tia dữ tợn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Khương Giật Phi một hồi, bỗng nhiên vung ra một cái đạo thuật. Oanh! Khương Giật Phi phóng thích cường hãn thần lực, đem phá diệt, lắc đầu cười nói, như thế rồi trá long khí, hay là cùng đại hạ hoàng đạo long khí có khoảng cách. Ngươi đến cùng còn muốn giả mạo bao lâu? Trung Châu người không đáp, thừa dịp Khương Giật Phi xuất thủ thời khắc, thôi động huyết kiếm lại lần nữa bỏ chạy, mà Khương Giật Phi lại là không ngăn, cao giọng nói, còn mời phía trước đạo huynh tương trợ. Một tiếng rơi xuống, mấy tên đệ tử giáo phái lớn từ chỗ bí mật thoát ra, cùng nhau thi triển đạo thuật, lại lần nữa đem Trung Châu người ngăn lại. Ta có một cái cường lực bí thuật có thể đem hắn phong ấn trấn áp, bất quá cần nửa nén hương thời gian chuẩn bị. Có vị đệ tử giáo phái lớn hô, đạo huynh mời. Khương Giật Phi không nói nhảm, ngang nhiên rơi xuống, lập tức cùng Trung Châu người chiến làm một đoàn, xuất thủ tiêu sái, triển lộ chút hứa phong tư, thình lình có Khương Thái Hư cái bóng. Cẩn thận cái kia thanh ngụy đế khí, một tiếng kinh hô vang lên, lại là Trung Châu người bỗng nhiên nổi lên, thao túng huyết kiếm cực tốc bay ra, muốn đem cái kia đang thi triển bí pháp đệ tử giáo phái lớn chém giết. Không cần lo lắng, Khương Giật Phi vung tay áo vẩy ra một mảnh mưa ánh sáng, theo gió xối bên trên, huyết kiếm lúc này như là hãm sâu như vũng bùn, cất bước khó khăn, tái tạo không thành nửa điểm uy hiếp. Đám người lập tức yên lòng, đối với Khương Giật Phi ném đi ánh mắt tán thưởng, đồng thời nói thuật liên tiếp phát sinh, tăng tốc vây khốn Trung Châu người tần suất. Mà cái kia Trung Châu người chiến đấu khưu giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Một bên khiêng đạo thuật bốn phía bay tán loạn, một bên không ngừng đối với tên kia chuẩn bị bí pháp phát động công kích quấy rối. Thật to kéo dài thời gian, rất nhanh, gần nửa nén hương thời gian trôi qua. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bên kia hỗn loạn chiến cuộc còn chưa kết thúc, bên này mọi người đã có chút kiệt lực. Gia hỏa này thần lực phảng phất vô cùng vô tận, quá khó giải quyết, nhiều như thế dị bảo hộ thân, hắn đến tột cùng là tới từ thế lực nào người? Chư vị, ta thần lực hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ không đủ đem bí pháp thi triển. Từng tiếng sợ hãi thán phục truyền ra, cuối cùng là tên kia đang thi triển bí pháp đệ tử giáo phái lớn. Một mặt lúng túng báo tin tức, hắn gặp Trung Châu người quá nhiều quấy rối, dẫn đến mình chuẩn bị dùng để thi triển bí pháp thần lực vượt qua dự toán, cầm đi. Trong lúc kịch chiến, Khương Giật Phi tiện tay ném ra một gốc linh dược, sau đó lại từ bỏ thi triển viễn trình đạo thuật đả kích, ngược lại đúng là thoát ra. cùng cái kia Trung Châu người triển khai cận thân vật lộn. Dầm dầm dầm, hoàn toàn cứng đối cứng chiến đấu. Thế mà là Khương Giật Phi chiếm cứ thượng phong. Không hổ là hiệp trợ qua Lâm Phong bảo vệ thần vương thiên tài. Thật mạnh, Khương gia lúc nào ra nhân vật như vậy. Lúc trước chỉ biết hắn điệu thấp nho nhã, lại không biết hắn khởi xướng hung ác tới này khủng bố. Phần này cuồng liệt chiến đấu tài tình, đã là có một tia Lâm Phong phong phạm. Khương Giật Phi vũ dũng biểu hiện, để tham dự chặn đường thiên kiêu nhóm, thấy là nhìn mà than thở, đồng thời cũng càng thêm ra sức công kích, tranh thủ thời gian, mà đang tiến hành tấn công mạnh Khương Giật Phi. Đáy lòng một mảnh yên tĩnh, nhưng ở nghe nói lời nói về sau, lại là thầm than một tiếng. Lâm huynh a Lâm huynh, ngươi đến cùng ở đâu? Nếu là ngươi tại hiện trường, đối phó thân phận này không biết kẻ xấu, cũng không cần như thế phiền phức. Hắn tâm tư không muốn người biết, ai không biết, kỳ thật Lâm Phong một mực tại yên lặng chú ý chiến trường. Đối với Khương Giật Phi biểu hiện nhìn ở trong mắt, có chút thưởng thức, ta đoán nghĩ không sai. Xem ra lão thần vương tất nhiên là đối với Bất Tử Sơn làm qua một chút bố trí. Lâm Phong mắt tỏa, tinh mang, suy tư ngói, những thứ này thánh tử nhóm tại nơi đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không có dẫn phát Bất Tử Sơn nội bộ rối loạn. Những dị thú kia cũng chỉ dám tiềm phục tại bên ngoài. Tình thế quỷ dị, hẳn là những thứ này kỳ quặc sự tình đều là bởi vì người kia nguyên nhân. Ánh mắt của hắn đặt ở tên kia Khương Giật Phi vây lại Tử Lộ Trung Châu người trên thân. Có Khương Giật Phi bọn người liên thủ, Trung Châu người không thể trốn đi đâu được. Mà giờ khắc này, tên kia chuẩn bị bí thuật đệ tử giáo phái lớn, rốt cục tích xúc hoàn tất, vạn kiếp bất phục. Một tiếng kêu to truyền ra, chấn động toàn bộ chiến trường. Đã thấy hư không bên trong, một tòa lóng lánh quang trạch thủy tinh lồng giam nhô ra. Tên kia đệ tử giáo phái lớn một mặt tái nhợt, lộ ra rất là suy yếu. Nhưng dù vậy, hắn hay là run run rẩy rẩy nâng lên ngón tay, chỉ hướng bị vây ở trung tâm Trung Châu người. Chấn, thủy tinh lồng giam hoàn toàn thoát ra hư không, xoay tròn lấy hướng phía dưới chân áp tới. Ta bí thuật đã khóa chặt lại hắn khí cơ, không cần lại kiềm chế, còn mời chư vị đạo huynh tản ra. Tên kia đệ tử giáo phái lớn thở phì phò, không quên nhắc nhở một tiếng. Đám người lúc này đi tứ tán, độc lưu lại Trung Châu nhân thủ cầm huyết kiếm, trực lăng lăng mà nhìn xem thủy tinh lồng giam che đậy mà xuống. Đáng chết, đây chính là tinh vực bài xích lực lượng sao? Trung Châu người thân thể tại kịch liệt run rẩy, hắn cũng không phải là không muốn tránh, mà là căn bản tránh không được. Hắn khí cơ đã bị khóa chết, trong minh minh lực lượng kinh khủng đem hắn nhục thân tính cả thần hồn cùng một chỗ trói buộc. Đây là mượn nhờ thiên địa quy tắc mà kích phát đại đạo lực lượng, vô cùng cường đại, dù là cái kia Trung Châu nhân thủ đoạn vô số, cũng vô pháp ngăn cản cái này vĩ ngạn lực lượng. Huống chi hắn cũng bởi vì một ít nguyên nhân, đụng phải áp chế càng cường đại hơn. Oanh, thủy tinh lồng giam cuối cùng vẫn là che xuống, đem cái kia Trung Châu người trấn áp tại Minh Hà phía trên. Hừ, để ngươi chạy, còn bắt lấy lão tử đánh. Tên kia đệ tử giáo phái lớn hiển nhiên là còn ngại không đủ hà giận, lại lần nữa kết động ấn quyết. Siêu, thủy tinh lồng giam bỗng nhiên đảo ngược, sau đó cực tốc hạ lạc, hơn phân nửa lơ lửng tại Minh Hà bên trong. Cái kia Trung Châu người nửa người trên cũng đồng dạng bị ngâm ở hắc thủy bên trong. Một bên thừa nhận hít thở không thông thống khổ, còn vừa phải bị Minh Hà nguyền rủa tra tấn. Đạo huynh hạ thủ lưu tình, có thể bắt sống người này là tốt nhất. Khương Giật Phi ôn nhuận nhắc nhở một tiếng. Tên kia đệ tử giáo phái lớn cười lạnh, Khương huynh yên tâm, ta hạ thủ có chừng mực, nhiều nhất là để hắn ăn một chút đau khổ, cũng không chí tử. Đám người nghe vậy an tâm, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía một phương khác kịch liệt hơn chiến trường. Nhìn tình thế cục về sau, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Hả, cái kia Kim Sí Tiểu Bằng Vương làm sao còn không có bại? Hoàn toàn chính xác, hắn lấy một địch 10 cũng không rơi vào thế hạ phong. Thực tế cường hãn, ta xem là bởi vì Giao Quang Thánh Tử không có xuất thủ. Chỉ ở một bên lược trận, nếu là hắn gia nhập vào trong cuộc chiến, thắng bại tất nhiên rất nhanh công bố. Mặc kệ nó, như thế hỗn loạn vòng xoáy, chúng ta hay là quan sát từ đằng xa tốt. Khương Dật Phi im lặng, thần thức đảo qua cái này liền khối dãy núi màu đen. Lại là thầm than, nhanh lên kết thúc đi, như thế khủng bố táng địa, kéo dài một điểm, liền nhiều một phần phong hiểm a. Thủy tinh lồng giam đưa tới uy thế khủng bố. Đám người đã là đem cái kia Trung Châu người coi như trong lồng thú bị nhốt. Không tiếp tục đi chú ý, lại không người phát hiện. Tại cái này thủy triều mãnh liệt minh hà phía dưới, trên mặt ý cười lâm phong, chính lặng yên hướng phía cái kia Trung Châu người bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.